Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 300, C 300, thời gian lặng lẽ trôi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Kỳ vuốt mũi Tiểu Vi, đúng thì sao? Tiểu Vi cười rộ lên rất đáng yêu. Có phải người cũng thích Hoang Châu Vương rồi hay không? Tô Kỳ suy nghĩ một chút. Thích theo kiểu tôn kính thì có tính không? Ha ha ha, khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu Vi tỏa sáng. Ta thích theo kiểu tôn kính, nhưng người thì lại khác. Tô Kỳ, tiểu nha đầu này, trên xe ngựa của phủ Tư Mã. Tư Mã Lan buông sách xuống, xắn ống tay áo lên đi xuống xe ngựa. Nàng đi tới bờ sông giúp tiểu nương tử, các phu nhân của phủ Hoang Châu Vương rửa rau dại. Ngôn tình sắc, giống như một nàng tiên đã rơi vào thế giới phàm trần. Nàng chưa từng làm việc này cho nên gấu váy rất dễ bị ướt. Dưới ánh mặt trời, vẻ đẹp của Tư Mã Lan khiến toàn bộ núi Thần Long đều phải kinh ngạc. Nàng lại không thèm để ý chút nào, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy ý cười. A tẩu, dạy ta, các món này phải rửa như thế nào? Các nữ nhân trong phủ Hoang Châu Vương đều rất khiếp sợ. Trong lòng càng có thiện cảm với Tư Mã Lan hơn. Vương Phi, những việc nặng nhọc như thế này để cho bọn ta tự làm đi. Ngài nhìn bọn ta làm là được rồi. Tư Mã Lan nhìn về phía chân núi Thần Long. Vương gia có thể làm thì ta cũng có thể làm. Các nữ nhân trong vương phủ đều nở nụ cười. Vương gia như thế, Vương Phi cũng vậy, người của phủ Hoang Châu Vương cũng là như thế. Vương Phi, Tư Mã Lan bỗng nhiên đỏ mặt. Ta còn chưa thành hôn với vương gia, xưng hô như vậy không thích hợp đâu. Một ác tẩu xinh đẹp với bộ âng ực lớn cười nói. Cho dù chưa thành hôn thì người cũng là vương phi của chúng ta. Tư Mã Lan mỉm cười, rất xinh đẹp, nàng không sửa lại lời gọi của tiểu A tẩu nữa. Lồ âng ngực Tư Mã Qua có chút phập phồng, trong mắt như đột nhiên tỉnh ngộ. Người của phủ Tư Mã đều giúp đỡ làm việc. Vâng, các tử sĩ của phủ Tư Mã cũng nở nụ cười hiếm hoi và đến giúp đỡ. Lúc này, ngoại trừ kỵ binh đi ra ngoài, lính gác trong bóng tối, những tử sĩ tàng kiếm trong rừng rậm và nhóm người trong phủ Hoang Châu Vương đều đang rất bận rộn. Toàn bộ khu vực xung quanh núi Thần Long đã biến thành một công trường lớn, trông vô cùng nhộn nhịp. Thời gian lặng lẽ trôi đi, ánh chiều tà đẹp vô cùng nhưng đã gần hoàng hôn. Những đám mây lửa thiêu đốt hừng hực ở chân trời. Quân trại Hoang Châu dần thành hình. Đột nhiên, trong bóng bối, hai con mắt hung dữ không thể khám phá được thập. Vạn Đại Sơn đang nhìn về phía núi Thần Long. Cách chương.